Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2195, đấu giá hội thất tinh truyền linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phủ, Hàn Trường Phong ngay tại hướng Hàn Dung Dung báo cáo. Hàn Dung Dung trên tay cầm một khối long nhãn hạch lớn nhỏ tinh thạch nguyên từ thần tinh, đáng tiếc quá nhỏ, muốn là lớn một chút liền tốt, nhiều nhất luyện chế thành một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hàn Dung Dung dùng một chủng tiếc nuối ngữ khí nói. Hắn từng tiến vào huyền linh động thiên, có lẽ còn có nguyên từ thần tinh, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Hàn Trường Phong trầm giọng nói, hắn là Trấn Hải Cung người, đừng dùng cường xích mích Trấn Hải Cung, chúng ta tại huyền linh đại lục sinh ý lại nhận ảnh hưởng, nguyên từ thần tinh thế thôi. Hàn Dung Dung dặn dò, ngữ khí nghiêm khắc, Trấn Hải Cung tại huyền linh đại lục thế lực không nhỏ, Hàn gia không cần thiết vì nguyên từ thần tinh xích mích Trấn Hải Cung. Biết thập cô bà. Hàn Trường Phong miệng đầy đáp ứng, hắn đã sắp xếp xong xuôi, trước phái nhân tìm hiểu rõ ràng Vương Trường Sinh xuất thân lai lịch, nhìn xem Vương Trường Sinh yêu thích công pháp, lại đúng bệnh hốt thuốc. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, tuyết nhạn cung cổng xếp thành hàng dài. Vương Trường Sinh đứng ở trong đám người, Vương Thu Á, Vương Sâm đi theo Vương Trường Sinh bên người, Vương Thu Á thần sắc hưng phấn. Là một tên kết đan tu sĩ, lần thứ nhất tham gia đại quy mô như vậy đấu giá hội, Vương Thu Á vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cũng không lâu lắm, xếp tới bọn hắn, thủ vệ cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra cường đại linh áp, rất mau thả đi. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, chính giữa có một cái vài trăm trượng đại thanh ngọc đài cao, đại sảnh không có cái bàn cùng bồ đoàn. Một tên thanh sam người hầu bước nhanh tới, đem Vương Trường Sinh dẫn lên lầu. Tuyết nhạn cung tổng cộng có 36 tầng, từ lầu 2 bắt đầu, mỗi một tầng có trên trăm cái lớn nhỏ nhất trí gian phòng, nhị tam lầu 4 gian phòng phòng môn đều có một đạo dày đặc màn sáng, hiển nhiên có nhân ở bên trong. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đến lầu 5 một gian khách phòng cổng. Thanh sam người hầu lấy ra lệnh bài mở ra cấm chế, đẩy cửa phòng ra. Gian phòng không lớn, một chương màu xanh bàn ngọc cùng mấy chương màu xanh ngọc y, bàn ngọc lên trưng bày một bộ tinh mỹ đồ uống trà, trên vách tường khảm nạm lấy một mặt hình bầu dục màu xanh ngọc kính, trên mặt kính đại sảnh hình tượng. Đây là đấu giá lệnh bài, tiền bối muốn ra giá, rót vào pháp lực mở miệng kêu giá là được rồi. Thanh sam người hầu đưa cho Vương Trường Sinh một mai màu xanh hình vuông lệnh bài, khom người lui xuống, đồng thời khép cửa phòng lại. Vương Trường Sinh đi hình vuông lệnh bài rót vào pháp lực phòng môn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh. Hắn ngồi xuống, Vương Thu Á cầm lấy ấm trà cấp Vương Trường Sinh châm trà. Tổ phụ, lần này đấu giá hội có cái gì chân quý linh đan rượu dược? Vương Thu Á tò mò hỏi, Vương Trường Sinh hội luyện khí Uông Như Yên hội chế phù, Vương gia thiếu khuyết chính là đan dược và trận pháp. Có một loại thất tinh truyền linh đan, nghe nói có thể cải tiến tu tiên giả thể chất tẩy tùy dịch kinh, luyện hư lấy hạ tu sĩ phục dụng đều có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, hy vọng có thể vỗ xuống một bình. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, tham gia đấu giá hội luyện hư tu sĩ không ít, phần lớn là xuất thân tu tiên môn phái hoặc là tu tiên gia tộc, muốn mua đến một bình thất tinh truyền linh đan cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Á như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhu thuận đứng ở một bên, không tiếp tục hỏi. Một chén trà thời gian sau, nương theo lấy một đạo tiếng chuông du dương vang lên, một tên dáng người tròn vo lão giả áo bào trắng cùng một tên dáng người cao gầy váy xanh thiếu phụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh ngọc trên đài cao, bọn hắn đều là hóa thần tu sĩ. Lão phu Hồng Hâm, thiếp thân Lâm Hinh, gặp qua chư vị tiền bối, đạo hữu, hoan nghênh chư vị tham gia lần này đấu giá hội. Lão giả áo bào trắng cùng váy xanh thiếu phụ hai tay cung tay làm lễ tự giới thiệu mình. Những cái kia nói nhảm cũng không cần nói, sớm một chút bắt đầu đấu giá đi. Một đạo có phần tang thương thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hồng Hâm lên tiếng, lấy ra 10 cái màu xanh bình sứ, nói ra. Thất tinh ngọc tham đan 10 khỏa, có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Này 10 khỏa thất tinh ngọc tham đan đưa tới rất nhiều tu sĩ cạnh tranh, đối tại một chút tiểu gia tộc hoặc là nguyên anh tán tu tới nói, bọn hắn tham gia đấu giá hội mục đích chủ yếu là thất tinh ngọc tham đan. Gia tộc trong bảo khố hóa thần linh vật không coi là nhiều, phòng ngừa chu đáo, Vương Trường Sinh hoa 680 vạn linh thạch vỗ xuống 2 khỏa thất tinh ngọc tham đan. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, hắn liền xài 680 vạn, phía trước lại hoa mấy ngàn vạn linh thạch mua một nhóm vật liệu luyện khí, linh thạch là thực không trải qua hoa. Tham gia đấu giá hội phía trước, Vương Trường Sinh từng nhóm bán ra hơn 30 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là hắn theo huyền linh động thiên bên trong đạt được, những này thông thiên linh bảo đều là đại môn phái hoặc là tu tiên gia tộc giữ lại tự mình dùng rất là không tiện. bán đi hơn 30 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh đạt được hơn 1 ức linh thạch tài đại khí thô. Phách đi thất tinh ngọc tham đan, Hồng Hâm lấy ra 10 cái lam sắc bình sứ, cao giọng nói ra. Ngũ giai đan dược kim văn huyết nguyên đan 10 bình, có thể bổ sung khí huyết chữa thương hiệu quả không sai, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Vương gia hóa thần tu sĩ không nhiều, gia tộc trong bảo khố ngũ giai liệu thương đan dược không nhiều, Vương Trường Sinh hay là hoa 700 vạn linh thạch vỗ xuống một bình kim văn huyết nguyên đan. Thanh lệ hoàn, lấy 3.000 năm thanh lệ thảo làm chủ dược luyện chế mà thành, tu luyện mộc thuộc tính công pháp đạo hữu đừng bỏ qua, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Hồng Hâm trong tay nâng ngũ cái màu xanh bình sứ, cao giọng nói. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn, Hồng Hâm lấy ra nhiều loại đan dược công hiệu khác nhau, đều vỗ ra giá cao. Một chén trà thời gian sau, Hồng Hâm lấy ra 7 cái ngân sắc bình sứ, nói ra. Thất tinh truyền linh đan 5 bình, có thể tẩy tùy dịch kinh, cải tiến tư chất, tăng thêm tốc độ tu luyện, luyện hư lấy hạ đều có rất lớn tác dụng, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 30 vạn. 200 vạn, 230 vạn, 260 vạn, cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh hoa 500 vạn giá cả, vỗ xuống một bình thất tinh truyền linh đan, hết thảy 10 khỏa coi như 50 vạn linh thạch một khỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phách đi thất tinh truyền linh đan sau, Hồng Hâm lấy ra ngũ cái lam sắc bình sứ, cao giọng nói ra. Lục giai đan dược hải tịch đan, có tinh tiến pháp lực hiệu quả tu luyện thủy thuộc tính công pháp, tiền bối cũng không muốn để chảy mất, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên. Vương Trường Sinh có lục giai linh thủy phụ trợ tu luyện, lục giai linh thủy chính là tốt nhất linh đan diệu dược. Lục giai linh dược giá cả hơi đắt, 5 bình hải tịch đan đều lấy giá cao thành giao, nhất thấp 800 vạn linh thạch, tối cao 1.100 vạn linh thạch. Tài lữ pháp địa tu vi càng cao, cần tu tiên tài nguyên giá trị càng cao. Phách đi mấy loại lục giai đan dược sau, Hồng Hâm lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, bên trong có một khỏa màu lam nhạt yêu đan, bên ngoài có một ít ngân sắc linh văn. Ngũ giai thượng phẩm thôn hải sa nội đan một khỏa, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn linh thạch. Cách chương.